Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 140. Hung hăng lão đối thủ. Ngay ở Seido cao trung tiểu, các bạn bè lẫn nhau trêu chọc thời điểm Inazero Industrio cùng Seihu cao trung thi đấu đấu võ starting, động công kích chính là Inazero Industrio. Bọn họ tuyến tấn công sự cường hãn. Ở khóa này, Koscien bên trong là kể đến hàng đầu có tầm nhìn picture danh xưng Akusu. Đến tột cùng có thể hay không ngăn trở như vậy đội hình đủ tuyến tấn công vẫn luôn là truyền thông quan tâm trọng điểm đèn flash dưới. Này một hồi quyết đấu ở mọi người chờ mong bên trong lên sàn, binh đánh tiên phong người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Thứ nhất cầu liền quả đoán vung chày màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống ở Akusu trước mặt, hắn không chút hoang mang đem cầu nhặt lên đến. Sau đó đưa đến gôn một theo sát phía sau Shirakawa cùng Narumi Yamei. Tương tự là đang dây dưa một phen sau khi trước sau ao, quá trình xem ra vô cùng đơn giản. Akusu không chút nào trốn tránh Inazero Industrio cao trung tuyến tấn công, ý tứ hắn dựa vào thực lực của chính mình cùng Inazero Industrio cao trung toàn bộ tuyến tấn công cứng đối cứng mà không chút nào hạ xuống phong Seihu làm toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Bản thân ủng độn không phải số ít, nhìn thấy nhà bọn họ ấy biểu hiện ưu tú, những người này lập tức bùng nổ ra sơn hô biển gầm giống như tiếng vỗ tay ngay ở trong bầu không khí như vậy. Seihu cao trung batter lên sân, bọn họ khi thế hùng hổ muốn công lược quỳ hoài không thể tả Narumiya mây. Kết quả bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Một cái ném bóng đều không có lãng phí. Narumiya May lấy nhanh nhất tốc độ bóng 151 km ném bóng. Gọn gàng nhanh chóng bắt 3 cái strike out để Seihu cao trung batter 3 lên 3 xuống. Các ngươi có thể không cơ hội gì. Thời khắc này Narumiya May làm cho người ta cảm giác bá đạo cực kỳ, hắn trạng thái không chút nào chịu đến trước liên tục thi đấu ảnh hưởng. Trái lại có càng ngày càng hùng hổ cảm giác. Tình cảnh này để trên thính phòng Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè cũng là giật mình không nhỏ. Cái tên này sẽ không là uống thuốc đi. Kuramochi sắc mặt dị thường khó coi nói rằng bây giờ đội banh của bọn họ thân là Aisawamura Aizun, bởi vì ngón tay bị thương sự tình là không có cách nào tham gia đón lấy trận chung kết, tối thiểu không thể ném bóng cứ việc Furuya Satoru trưởng thành, khiến người ta 10 phân mừng rỡ, có thể muốn nói để hắn thế thân Sawamura Aizun lưu lại vị trí. Vẫn là nỗ lực mạnh hơn một chút, tối thiểu Seido cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè là không yên lòng ở tình huống như vậy. Nếu như Seido cao trung đối đầu trạng thái hoàn hảo Inazero Industrio, Seido cao trung căn bản cũng không có bất kỳ thắng lợi hy vọng, dù cho là Furuya Satoru lại một lần nữa bạo phát bùng nổ ra, hôm nay trạng thái cũng không được. Thực lực như vậy lên chênh lệch to lớn, không phải trạng thái có thể bù đắp, ngược lại nếu như đối thủ là Seihu cao trung tuy rằng cảm giác thi đấu cũng sẽ phi thường khó đánh, nhưng Seido cao trung cũng không phải là không có hy vọng. Thật giống như hôm nay số may thắng Komadai Fujimaki cao trung như thế, chỉ cần có một chút may mắn các tuyển thủ lại ra sức, bọn họ thắng lợi hy vọng là rất lớn. Có thể bây giờ nhìn lên Seihu cao trung những người này thật giống không có bọn họ tưởng tượng như vậy không chịu thua kém, cứ việc song phương đều là làm cho đối phương batter 3 lên 3 xuống, nhưng từ vừa biểu hiện lên xem, Seihu cao trung rõ ràng so với Inazero Industrio cao trung kém một chút. Kuramochi lo lắng điểm này ở thi đấu đánh tới hiệp thứ tư thời điểm được chứng minh. Hiệp thứ tư starting batter là Carlos Toshiki. Lúc trước Akusu thông qua tình báo của hắn hoàn mỹ áp chế Inashiro Indaschio Cao Trung, không có để Inashiro Indaschio Cao Trung người bắt bất kỳ một nhánh hit mà lần thứ nhất. Carlos Toshiki xem ra thật giống cà lơ phất phơ vung lên trong tay mình chày, nhưng ở bóng chày bay đến thời điểm quả đoán đem cầu đánh ra ngoài, binh bóng chày lăn xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Carlos Toshiki mượn cơ hội này một hơi chạy lên gôn, hai chuyện kế tiếp liền trở nên vô cùng đơn giản. Shirakawa dùng ban đem Carlos Toshiki uốc lên gôn ba, cục diện đã biến thành một người ao gôn ba có người. Vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ ba Narumi Yamei, hắn đúng là cũng không có sử dụng ban uốc hoặc là ép buộc lấy điểm chiến thuật, mà là gọn gàng nhanh chóng đánh bóng. Nguyên bản Seihu Cao Trung Catcher cho rằng Inashiro Indaschio Cao Trung khẳng định là muốn chính diện quyết đấu kết quả, nhưng căn bản không phải như vậy một chuyện. Cáo già Kunitomo huấn luyện viên quả đoán cho các tuyển thủ đánh ra ám hiệu bọn họ chọn dùng hit and run chiến lược ngay ở Narumiya. Mây đem cầu đánh ra đi trong nháy mắt, người da đen nhỏ Carlos Toshiki cũng y dựa vào chính mình không gì sánh kịp tốc độ chạy về gôn, đùng, màu trắng tiểu bóng rơi ở trên mặt đất. Seihu Cao Trung y dựa vào bọn họ hoàn mỹ phòng thủ miễn cưỡng ngăn cản này một cầu, nhưng là muốn đem này một cầu ném lại gôn đã không thể. Bọn họ chỉ có thể đem cầu truyền tới gôn một, đùng, ao. Liền như vậy, Narumiya may ao thế nhưng Inashiro Indaschio nhưng bắt dẫn trước một điểm lúc trước trong quyết đấu. Inashiro Indaschio Cao Trung cố nhiên không có bắt hit, Seihu Cao Trung cũng giống như vậy, bọn họ cùng Narumiya May quyết đấu đồng dạng không có đạt được bất kỳ tiện nghi. 9 cái lượt đánh, 7 cái strike out, Narumiya May biểu hiện tuyệt đối là đại ma vương cấp bậc, coi như đem Sawamura Aizun lôi ra đến, hai người là một cái so sánh. Narumiya May vào lúc này biểu hiện cũng tuyệt đối không ở Sawamura Aizun bên dưới, tất cả mọi người đều cảm giác Seihu Cao Trung có thể chấm dứt ở đây, mặc dù bọn hắn tuyển thủ biểu hiện phi thường ngoan cường, cũng thể hiện ra thực lực không tệ, nhưng thực lực chênh lệch cũng không phải dễ như ăn cháo liền có thể có được bù đắp. Cùng hoàn mỹ trạng thái Inashiro Indaschio Cao Trung so ra, Seihu Cao Trung còn giống như là chênh lệch như vậy một điểm, chính là điểm này nhi đặt ở thi đấu bên trong nhưng là chí mạng khán giả. Bao quát Seido Cao Trung, tất cả mọi người hầu như đều cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng thắng lợi hẳn là Inashiro Indaschio Seihu Cao Trung. Năm thứ ba tốt nghiệp sau khi toàn thể đều tuyến tấn công trình độ suy sụp quá nhiều, loại này suy sụp thậm chí so với Seido Cao Trung còn nghiêm trọng, lấy bọn họ vừa biểu hiện đến xem rất khó tưởng tượng bọn họ có cái gì chờ mình hy vọng. Song phương ngay ở như vậy ngươi tới ta đi bên trong đem so với thi đấu đánh tới hiệp 6, vào lúc này thi đấu phát sinh trọng đại chuyển ngoặt, đánh tiên phong người da đen nhỏ Carlos Toshiki bắt Homerun không có bất kỳ dấu hiệu, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền từ ngoài sân bên phải bay ra ngoài, liền ngay cả người da đen nhỏ Carlos Toshiki trên mặt chính mình đều mang theo vài phần kinh ngạc, này cán cân thắng lợi nghiêng đến thật giống quá nhanh hơn một chút. Tổng điểm thi đấu 2, không xem ra Inashiro Indaschio Cao Trung đã là chắc chắn thắng Seihu Cao Trung, rất khó có cơ hội trở mình. Seihu Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, bọn họ huấn luyện viên quay đầu hỏi bên cạnh mình ghi chép viên, cho đến bây giờ Narumiya May ném bao nhiêu cầu? 86 cầu, rất tốt, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,